cổ chí tôn 110 chương 1085 kỳ lạ linh quả ba canh đem túi càn khôn mở ra về sau. Mạc Thanh Vân phát hiện ngự thú thần sơn cất giữ cùng thiên thần thần sơn cất giữ khác nhau rất lớn. Ngự thú thần sơn cất giữ vật phẩm dùng tăng lên linh hồn phương diện đan dược và linh dược làm chủ. Nguyên linh thạch cùng đan phủ nguyên tinh số lượng ít đi rất nhiều. Đáng tiếc là những này tăng lên linh hồn lực đan dược số lượng tuy nhiều, nhưng đối Mạc Thanh Vân cũng không có cái gì tác dụng. Tương đối Mạc Thanh Vân linh hồn tu vi tới nói, những đan dược này phẩm giai vẫn là quá thấp. Đem tăng lên linh hồn chi lực đan dược cùng nguyên linh thạch cùng đan phủ nguyên tinh cất kỹ, Mạc Thanh Vân bắt đầu tiếp tục kiểm kê những vật phẩm khác. Đầu tiên Mạc Thanh Vân kiểm điểm võ học bí điển cùng binh khí. Những vật phẩm này thể tích khổng lồ, đặc thù rõ ràng. Tương đối mà nói, những vật này tương đối dễ dàng khác nhau một điểm. Đem vũ khí cùng võ học bí điển kiểm kê tốt về sau, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu kiểm kê các loại luyện khí, luyện trận cùng luyện đan tài liệu. Vật liệu luyện khí Mạc Thanh Vân trực tiếp ném vào một cái túi càn khôn. Còn như luyện trận cùng luyện đan vật liệu, Mạc Thanh Vân thì là chọn lựa một chút chính mình cần. Đem so sánh với luyện khí hòa luyện trận vật liệu, ngự thú thần sơn tài liệu luyện đan số lượng không thể nghi ngờ là muốn bao nhiêu ra nhiều lắm. Tại Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược tính ra dưới, ngự thú thần sơn cất giữ tài liệu luyện đan số lượng không sai biệt lắm tương đương với luyện khí hòa luyện trận số lượng gấp 5 lần. Đồng thời, tại những này tài liệu luyện đan bên trong, vẫn là dùng tăng lên linh hồn lực tài liệu luyện đan làm chủ. Phát hiện này để Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng. Nếu đem những này tài liệu luyện đan toàn bộ chuyển hóa làm đan dược, hẳn là có thể làm cho Thiên Trì Thần Sơn thực lực tổng hợp tăng lên gấp bội. À, đây là Lân Diễm Dịch Hồn Thảo, cánh tằm ngân hồn xác. Nhìn tinh hồn diệp theo Mạc Thanh Vân không ngừng kiểm kê tài liệu luyện đan, từng loại chân quý tài liệu luyện đan trước sau tiến vào hắn trong mắt. Nhìn thấy những này tài liệu luyện đan về sau, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vui mừng ra, mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ. Nói, giống như lại có một gốc thiên huyến huyết hồn tâm, ta liền có thể luyện chế một viên tạo hóa hoán thần đan. Có tạo hóa hoán thần đan trợ giúp, linh hồn của ta tu vi đột phá tạo hóa cảnh tỷ lệ, đem có thể đạt tới hơn 9 thành trình độ. Ý nghĩ này xuất hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, tăng tốc kiểm kê tài liệu luyện đan tốc độ. Một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác, biểu lộ kích động nhìn trong tay một gốc tài liệu luyện đan. Đây là một cái bộ dáng kỳ lạ linh thảo. Linh thảo năm mảnh lục sắc lá cây trung ương mọc ra một viên giống như trái tim đồng dạng trái cây. Thiên huyến huyết hồn tâm nhìn thấy gốc dược thảo này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ mặt kích động, liền tranh thủ bụi linh thảo này thu lại, kích động nói: cái này gốc thiên huyến huyết hồn tâm năm lại đã đạt tới 5.000 năm lâu, thật sự là quá vượt quá dự liệu của ta. Thiên huyến huyết hồn tâm biện bạch niên đại phương pháp, liền là quan sát nó lá cây số lượng. Mỗi lần quá ngàn năm liền sẽ bao dài ra một mảnh lá cây. Cẩn thận đem thiên huyến huyết hồn tâm thu lại, Mạc Thanh Vân tiếp tục kiểm kê còn lại tài liệu luyện đan. Còn lại tài liệu luyện đan bên trong, mặc dù cũng có một chút chân quý tồn tại, nhưng giá trị đều không thể cùng trời huyến huyết hồn tâm so sánh. Đối với này Mạc Thanh Vân cũng không có để ý. Hắn thấy có thể có được luyện chế một lò tạo hóa hoán thần đan vật liệu, đây đắt là lớn vô cùng thu hàng. Hy vọng thiên kiếm thần sơn cất giữ cũng có thể cho ta mang đến một chút kinh hỉ. Đem chứa thiên kiếm thần sơn cất giữ túi càn khôn lấy ra, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, không kịp chờ đợi đem mở ra. Thiên kiếm thần sơn cất giữ vật phẩm cùng thiên thương thần sơn không sai biệt lắm, chủ yếu dùng nguyên lực tu luyện vật liệu làm chủ. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng không nhịn được có chút thất vọng, xem ra hẳn không có thứ mà hắn cần. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền đem Thiên Thương Thần Sơn cất giữ, một chút xíu kiểm kê sửa sang lại tới. Ước chừng một canh giờ sau, một cái trắng nõn như ngọc linh quả hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý. Cái này linh quả hình dạng có chút kỳ lạ, thế nào xem phía dưới có chút giống vừa ra đời hài nhi. Đồng thời càng làm cho Mạc Thanh Vân khiếp sợ, cái này linh quả bên trong thế mà còn cố ý đập âm thanh. Đây là cái gì linh quả? Vậy mà như thế kỳ lạ, phát hiện cái này linh quả vượt gì chỗ về sau. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Đem cái này linh quả đặt ở trong tay. Cẩn thận quan sát. Một phen quan sát về sau. Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Dùng hắn hai đời lịch duyệt. Tăng thêm bên trên thiên hồn ma tộc truyền thừa ký ức. Hắn cũng không nhận ra đây là vật gì. Gặp không cách nào nhận ra cái này linh quả lai lịch. Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều nó. Đưa nó thu nhập trong túi càn khôn. Thầm nghĩ. Hắc huyền cùng thiết dực lịch duyệt viễn siêu tại ta. Đến lúc đó đưa cho bọn hắn nhìn xem. Bọn hắn có lẽ có thể biết rõ đây là vật gì lập tức. Mạc Thanh Vân liền tiếp theo chỉnh lý thiên kiếm thần sơn vật phẩm. Đem còn lại vật phẩm phân biệt phân loại chứa vào. Một canh giờ về sau, thiên kiếm thần sơn tất cả cất giữ cũng bị Mạc Thanh Vân toàn bộ kiểm kê hoàn tất. Gặp tất cả vật phẩm đều kiểm kê hoàn tất. Mạc Thanh Vân liền không còn đợi tại ngũ phương tiểu tháp bên trong. Thân ảnh lói lên về tới gian phòng bên trong. Về đến phòng bên trong. Mạc Thanh Vân trực tiếp rời khỏi phòng. Tiến đến tìm Húc Siêu Chí Tôn. Chuẩn bị đem thứ không cần thiết giao cho hắn xử lý. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại Húc Siêu Chí Tôn nơi ở tìm được hắn, đem Tam Đại Thần Sơn một vài thứ giao cho hắn. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận túi càn khôn. Húc Siêu Chí Tôn mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ. Nói. Sư Tôn. Ngươi để cho ta an bài tu luyện mật địa. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Ngươi muốn đi qua xem sao đi thôi. Nghe được Húc Siêu Chí Tôn nghe được lời này. Mạc Thanh Vân cũng liền không nguyện ý lại trì hoãn. Đối Húc Siêu Chí Tôn nhẹ gật đầu. Ra hiệu hắn mang chính mình tiến đến. Một lát sau, tại Húc Siêu Chí Tôn dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới một chỗ yên tĩnh, trống trải địa phương. Sư Tôn. Ngươi xem nơi này có thể chứ, mang Mạc Thanh Vân tới chỗ này về sau. Húc Siêu Chí Tôn hỏi thăm thoáng cách Mạc Thanh Vân ý kiến. Rồi nói tiếp. Nếu là Sư Tôn cảm thấy nơi đây có thể. Sau đó. Ta liền an bài đệ tử ở đây kiến tạo tu luyện cung điện. Nơi đây không tệ. Mạc Thanh Vân ánh mắt liếc một vòng bốn. Hài lòng nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói. Nơi đây ba mặt núi vây quanh. Chỉ có một chỗ cùng thiên trì thần sơn tương liên. Ở đây tu luyện cũng là không cần lo lắng bị quấy rầy. Công nhận Húc Siêu Chí Tôn lựa chọn địa phương. Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Húc Siêu Chí Tôn. Bàn giao nói. Húc Siêu. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian. Ta sẽ ở miếng vải này đưa một chút thời di trận pháp. Trong đoạn thời gian này. Ngươi đừng cho người tới quấy rầy ta. Đối đãi ta bố trí tốt trận pháp về sau. Ta hội sẽ tiến đến thông chi ngươi. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó. Húc Siêu Chí Tôn gật đầu lên tiếng. Sau đó. Liền hướng Mạc Thanh Vân thở dài thoáng cái. Nói. Như thế. Đệ tử liền cáo lui trước. Nhìn thấy Húc Siêu Chí Tôn cử động. Mạc Thanh Vân gật đầu phất phất tay. Ra hiệu hắn rời khỏi nơi này trước. Tại Húc Siêu Chí Tôn rời đi về sau. Mạc Thanh Vân cẩn thận quan sát một chút bốn. Trong lòng lo lắng lấy nên như thế nào bố trí trận pháp. Thái Cổ Chí Tôn 110 chương 1086 hết thảy sẵn sàng bốn canh xem xét thoáng cái xung quanh địa hình. Cùng có thể bố trí trận pháp không gian. Mạc Thanh Vân liền biết rõ nên như thế nào bày trận. Tại Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược đoán chừng dưới. Trước mắt khối này đất trống diện tích. Hẳn là có thể bố trí bốn cái thời di trận pháp. Đạt được kết quả như vậy về sau. Mạc Thanh Vân liền quyết định ở chỗ này. Bố trí ra 15 lần. Gấp 10. 8 lần cùng gấp 5 lần bốn cái thời di trận pháp. Đồng thời tại Mạc Thanh Vân tính toán dưới. Đem cái này bốn cái thời di trận pháp bố trí ra.

để cho ta danh tự theo một cái yên lặng gia tộc tiểu bối, trở thành thiên hồn đại lục bên trên đỉnh phong nhất tồn tại. Có thể kinh lịch dạng này truyền kỳ nhân sinh, có này cả đời, ta cũng có thể chết cũng không tiếc. Buông xuống cho tới nay chấp niệm theo tàn hồn lời nói xong, thân ảnh của nó chính là từ từ làm nhạt, một chút xíu tại Mạc Thanh Vân trước mắt biến mất. Cổ Trì đại ca, nếu là có cơ hội lời nói, hy vọng chúng ta kiếp sau còn có thể gặp lại. Đời này cảm ơn ngươi. Nhìn xem tiền thân tàn hồn tiêu tán, Mạc Thanh Vân trong lòng không nhịn được dâng lên một trận chua xót, sinh ra một cỗ mãnh liệt không bỏ. Mặc dù hắn cùng tiền thân chỉ có gặp qua lần này, nhưng này loại cảm giác thân thiết lại so thân huyên đệ tới còn mãnh liệt hơn. Huyên đệ, ngươi lên đường bình an, vi huyên ở đây tiến ngươi một đoạn đường. Nhìn xem tiền thân tàn hồn biến mất địa phương, Mạc Thanh Vân đưa tay lắc một cái, dùng linh hồn chi lực huyễn hóa ra một cái bầu rượu cùng một ly rượu, là tiêu tán tàn hồn châm bên trên một chén. Ông giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân rót đầy chén rượu lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong đầu đột nhiên đến ông thoáng cái, đi theo một cỗ rất dễ chịu, rất vui sướng cảm giác liền tại trong đầu của hắn sinh ra. Loại cảm giác này truyền đến về sau, Mạc Thanh Vân khiếp sợ phát hiện hắn cùng quang môn võ hồn độ phù hợp so trước kia tăng lên sắp tới gấp đôi. Cái này dạng này phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức ngốc trệ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, cho tới nay mang cho hắn to lớn trợ giúp quang môn võ hồn, thế mà cũng không có cùng linh hồn của hắn hoàn toàn phù hợp. Theo quang môn võ hồn cùng Mạc Thanh Vân linh hồn hoàn toàn phù hợp, Mạc Thanh Vân liền cảm giác được một cỗ lực lượng kinh người, trong nháy mắt đem hắn linh hồn bao vây lại. Tại cỗ lực lượng này bọc vào, Mạc Thanh Vân liền phát hiện tạo hóa kim liên phảng phất nhận lấy mưa móc thoải mái, bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Một màn này tựa như là vạn vật khôi phục, một gốc thực vật sinh mệnh nhanh chóng sinh trưởng, mọc rễ, nảy mầm, mọc ra lá xanh. Nương theo lấy tạo hóa kim liên không ngừng lớn lên, Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế cũng là trở nên càng ngày càng cường đại. Ước chừng một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế rốt cuộc đình chỉ tiếp tục tăng lên. Giờ khắc này trong thức hải tạo hóa kim liên cũng rốt cuộc đình chỉ tiếp tục sinh trưởng. Thời khắc này tạo hóa kim liên đã trải qua trước kia dáng vẻ, đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tạo hóa kim liên đã theo lúc đầu thì ra là hạt sen trạng thái, biến thành một cây dài có lá sen cùng liên hoa đóa hoa thực vật. Tạo hóa cảnh đỉnh phong tại tạo hóa kim liên ngừng sinh trưởng lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ, phát hiện linh hồn của mình tu vi đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh phong. Tốc độ tăng lên như vậy quả thực đem Mạc Thanh Vân cho cả kinh không nhỏ. Loại này tốc độ tăng lên nếu để người khác biết, sợ rằng sẽ đem rất nhiều người dọa thành ngu ngốc. Bình phục thoáng cái khiếp sợ trong lòng, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu xem xét tạo hóa kim liên, nhìn xem nó có hay không đúng địa phương. Một phen quan sát về sau, Mạc Thanh Vân phát hiện tạo hóa kim liên ngoại trừ bộ dáng biến hóa rất lớn bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì không ổn địa phương. Kỳ quái, tạo hóa cảnh đỉnh phong tu vi thời kỳ tạo hóa kim liên hình dạng hẳn là một đóa lá sen dáng vẻ mới đúng, làm sao biến thành bộ dáng này? Mặc dù biết được tạo hóa kim liên bất đắc dĩ, nhưng đối với tạo hóa kim liên dáng vẻ, Mạc Thanh Vân trong lòng vẫn như cũ tràn đầy mãnh liệt không hiểu. Bây giờ tạo hóa kim liên dáng vẻ đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết, là hắn chưa từng có nghe nói qua. Một phen suy nghĩ không có kết quả, Mạc Thanh Vân cũng liền khó được đi suy nghĩ nhiều, mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ thầm thở dài nói: nếu là ta đoán không lầm, tạo hóa kim liên sở dĩ lại biến thành bộ dạng này, hẳn là cùng quang môn võ hồn có quan hệ rất lớn. Nhìn thấy tạo hóa kim liên biến hóa cùng quang môn võ hồn có quan hệ, Mạc Thanh Vân liền càng thêm khó được suy nghĩ. Hắn thấy chỉ cần cùng quang môn võ hồn đáp lên quan hệ thời kỳ cũng không phải là hắn có thể hiểu rõ. Bây giờ linh hồn tu vi đã đột phá đến tạo hóa cảnh đỉnh phong, ta cũng nên đem nguyên lực tu vi tăng lên thoáng cái. Nghĩ đến chính mình nguyên lực tu vi chỉ có bán tôn cảnh, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức động thủ đột phá chính mình nguyên lực tu vi. Lập tức Mạc Thanh Vân chính là lấy ra đại lượng đan phủ nguyên tinh bày ra khắp nơi thân thể của mình xung quanh. Thôn phệ chi môn đem đan phủ nguyên tinh lấy ra về sau, Mạc Thanh Vân lập tức thi triển ra thôn phệ chi môn, thu nạp thân thể xung quanh đan phủ nguyên tinh. Tại thôn phệ chi môn thu nạp dưới, đan phủ nguyên tinh bên trong nguyên lực trong nháy mắt bị bá đạo rút ra. Đón lấy, đan phủ nguyên tinh bên trong ẩm chứa nguyên lực, tựa như cùng một cái đầu dòng suối nhỏ, bị thôn phệ chi môn bá đạo hút vào trong đó, đem đan phủ nguyên tinh bên trong ẩm chứa nguyên lực hút đi. Thôn phệ chi môn liền đưa chúng nó đổ nhập Mạc Thanh Vân thể nội, để Mạc Thanh Vân hấp thu luyện hóa, đột phá tu vi. Theo không ngừng luyện hóa thôn phệ chi môn đổ tới nguyên lực, Mạc Thanh Vân khí thế trên người càng ngày càng cường đại, rất nhanh liền đạt đến một cái cực hạn trình độ. Phá cho ta gặp thể nội nguyên lực ngưng tụ đạt tới mức cực hạn. Mạc Thanh Vân chính là chợt quát một tiếng, khống chế nguyên lực xung kích cảnh giới hàng rào. Tại Mạc Thanh Vân khống chế nguyên lực xung kích cảnh giới hàng rào lúc, hắn cũng đem lực lượng pháp tắc xung nhập vào nguyên lực bên trong, để thể nội nguyên lực sinh ra trên thực chất biến hóa. Đối mặt tràn vào pháp tắc lực lượng nguyên lực xung kích cảnh giới hàng rào trong nháy mắt liền bị xông phá. Quanh cảnh giới hàng rào bị trong nháy mắt xông phá, Mạc Thanh Vân tu vi cũng đi theo tăng lên tới chí tôn cảnh, thể nội tàn mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân phát hiện thân thể của mình phảng phất lập tức biến lớn gấp trăm lần, nhìn lần đồng dạng, đối nguyên lực dung nạp trở nên vô cùng vô tận. Cho ta hút, nhìn thấy thân thể của mình biến hóa, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức lần nữa thu nạp nguyên lực, vững chắc chính mình cảnh giới trước mắt. Thái cổ chí tôn 110 chương 1094 đại thần sơn đến thăm ba canh. Một ngày này, Thanh Vân thần sơn ngoài sơn môn đột nhiên đến rất nhiều chí tôn cảnh cường giả. Nhanh, mau đem thần sơn trận pháp mở ra để chúng ta đi vào. Chúng ta yêu cầu gặp Húc Siêu sơn chủ. Những người này đến về sau, cầm đầu vị kia chí tôn cảnh hậu kỳ tu vi cường giả, ngữ khí lo lắng đối thủ sơn đệ tử hô to. Nghe được người này lời nói về sau, thủ sơn các đệ tử trao đổi lẫn nhau một phen. Một người trong đó liền tiến vào bên trong ngọn thần sơn bộ, tiến đến báo cáo những người này đến. Hỗn chứng, không nhìn thấy các vị sơn chủ chờ ở bên ngoài sao? Từng cái còn ngẩn người làm cái gì? Gặp thủ sơn đệ tử vẫn như cũ không mở ra trận pháp, trong nhóm người này một cái chí tôn sơ kỳ tu vi lão giả lập tức nói ra một câu không vui lời nói. Chỉ là Thanh Vân thần sơn thủ sơn đệ tử đối với hắn lời nói cũng không để ý tới chút nào, một mặt biểu tình bình tĩnh nói: hồi chí tôn, Thanh Vân thần sơn thủ sơn trận pháp chính là có trong tôn trưởng lão điều khiển, chúng ta cũng không có tư cách đem nó mở ra. Nghe được vị này thủ sơn đệ tử lời nói, vị kia chí tôn sơ kỳ tu vi mặt của lão giả sắc lập tức trở nên càng thêm khó coi, cả giận nói: làm càn, ngươi thân phận gì lại dám như vậy cùng lão phu lời nói? Tin hay không lão phu liền giết ngươi hình hỏa chí tôn. Không thể không lễ. Nhìn thấy vị lão giả này nổi giận biểu hiện, bên cạnh hắn một vị áo xanh trung niên đối với hắn lắc đầu nói: chúng ta đi vào thiên trì thần sơn chính là tìm kiếm Thanh Vân thần sơn che chở, cắt không thể bởi vì điểm này việc nhỏ mà hỏng chúng ta đến đại sự. Đan Thanh Sơn chủ lời nói nói đến không giả, hình hỏa chí tôn, ngươi xác thực cần thu liếm một chút tính tình của mình. Tại áo xanh trung niên lời nói về sau, bên cạnh một người mặc cửu cung bào lão giả cũng đối vị này hình hỏa chí tôn khuyên lớn. Nghe được cái này cửu cung bào lão giả cùng áo xanh trung niên lời nói, vị này hình hỏa chí tôn liền không nói thêm lời, nhưng sắc mặt vẫn như cũ cũng không quá đẹp đẽ. Ít khi tại mọi người một phen chờ đợi phía dưới, bọn hắn rốt cuộc nhìn thấy Húc Siêu Chí Tôn đám người. Đan Thanh Sơn chủ, Giao Long Sơn chủ, Tư Mã Sơn chủ, Hình Vu Sơn chủ, Húc Siêu Chí Tôn đi vào Thanh Vân Thần Sơn trước Sơn Môn. Trông thấy chờ ở ngoài Sơn Môn mọi người về sau, mỉm cười đối bọn hắn từng cái kêu gọi. Húc Siêu Sơn chủ đối với Húc Siêu Chí Tôn chào hỏi. Bốn vị Sơn chủ đều là mặt lộ vẻ khiêm tốn biểu lộ, nhao nhao chắp tay hoàn lễ. Tại mọi người hàn huyên vài câu về sau, một bên Hình Hỏa Chí Tôn mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, đối Húc Siêu Chí Tôn thúc giục nói: "Húc Siêu Chí Tôn, chẳng lẽ đây chính là ngươi đạo đãi khách sao? Chẳng lẽ lại muốn chúng ta một mực đợi ở bên ngoài không thành?" Làm càn nghe được Hình Hỏa Chí Tôn mạo phạm lời nói, Húc Siêu Chí Tôn sau lưng Tần Dũng Quân bọn người lập tức toát ra biểu tình bất mãn. "Hình Hỏa Chí Tôn, không được vô lễ!" Nghe được sau lưng Hình Hỏa Chí Tôn lời nói, Hình Vu Sơn chủ bọn người là sắc mặt âm trầm, mở miệng đối với hắn quát lớn một câu. Theo bọn hắn nghĩ, Hình Hỏa Chí Tôn lần này cử động thật sự là quá không coi ai ra gì. Quát lớn Hình Hỏa Chí Tôn một câu về sau, Hình Vu Sơn chủ chính là mặt lộ vẻ áy náy, đối Húc Siêu Chí Tôn xin lỗi: "Húc Siêu Sơn chủ, bị nhân bình thường quản thúc bất lợi, mới thật sự là mạo phạm." Hình Vu Sơn chủ nói quá lời. Nghe được Hình Vu Sơn chủ xin lỗi lời nói, Húc Siêu Chí Tôn khách khí cười một tiếng, sau đó quay đầu đối Tần Dũng Quân nói: "Dũng Quân, ngươi đi đem Thủ Sơn trận pháp mở ra đi, để các vị sơn chủ tiến vào Thanh Vân Thần Sơn." "Sư huynh, bây giờ sư tôn, Hắc Huyền tiền bối cùng Thiết Sực tiền bối, cùng Xích Tiên Sinh cùng Thiết Đầu Sư Bá đều đang bế quan bên trong. Vạn nhất những người này tiến vào bên trong ngọn thần sơn." Nghe được Húc Siêu Chí Tôn phân phó, Tần Dũng Quân mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, không muốn đánh khai trận pháp khiến cái này người vào đây. Tại Tần Dũng Quân xem ra, bây giờ Thanh Vân Thần Sơn Chí Tôn hậu kỳ cường giả toàn bộ tiến vào bế quan ở trong. Vạn nhất những người này tiến vào Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn quấy rối, dùng cách này Giao Long Sơn chủ đám người tu vi, mấy người bọn họ còn không cách nào áp chế được bọn hắn. Đối với Tần Dũng Quân lo lắng, Húc Siêu Chí Tôn trong lòng cũng tin tưởng, nhưng hắn làm Thanh Vân Thần Sơn sơn chủ, không thể như vậy cử nhân xa ngàn dặm bên ngoài đi. "Các vị sơn chủ ở xa tới là khách, để bọn hắn như vậy đợi ở bên ngoài đúng là chúng ta không được." Đối Tần Dũng Quân lộ ra một cách trấn an, Húc Siêu Chí Tôn liền đối với Tần Dũng Quân phất phất tay, ra hiệu hắn đem trận pháp mở ra. "Trong lòng ngươi lo lắng ta rất rõ ràng, đi trước đem trận pháp mở ra đi, sự tình phía sau ta tự có phân tất." Nhìn thấy Húc Siêu Chí Tôn nói như vậy, Tần Dũng Quân cũng liền không nói thêm gì nữa, tiến đến đem hộ tông trận pháp mở ra, để các đại thần sơn người vào đây. "Các vị, mời đem Thanh Vân Thần Sơn Thủ Sơn trận pháp mở ra, để các đại thần thần sơn người vào đây." Về sau, Húc Siêu Chí Tôn cho mọi người làm ra một cái dấu tay xin mời, mang theo mọi người hướng Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn đi đến. Các đại thần sơn người tiến vào Thanh Vân Thần Sơn về sau, vị kia Hình Hỏa Chí Tôn lại là hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra một tia chí tôn cảnh cường giả khí thế, hướng phía mấy vị kia Thủ Sơn đệ tử áp chế mà đi. Tại Hình Hỏa Chí Tôn khí thế áp bách dưới, mấy cái kia Thủ Sơn đệ tử lập tức hơi đỏ mặt, thể nội trở nên một cỗ khí huyết cuồn cuộn. Làm càn nhìn thấy Hình Hỏa Chí Tôn cử động, bên cạnh Tần Dũng Quân bọn người lập tức trong lòng giận dữ, muốn đối Hình Hỏa Chí Tôn đồng thủ. "Các vị bớt giận, các vị bớt giận!" Nhìn thấy Tần Dũng Quân đám người tư thế, Hình Vu Sơn chủ mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng Tần Dũng Quân bọn người cười bồi nói: "Mới Hình Hỏa cử động xác thực quá mức, lão phu nguyện ý vì để cử động làm ra bồi thường. Nếu có lần sau, cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Nhìn thấy Hình Vu Sơn chủ cử động như vậy, Tần Dũng Quân đám người sắc mặt chuyển biến tốt một chút, không còn đi cùng Hình Hỏa Chí Tôn so đo. Đương nhiên, Tần Dũng Quân bọn người không nói hình hỏa chí tôn so đo. Chủ yếu vẫn là bởi vì mấy cái kia cũng không lo ngại. Chỉ là dù vậy, Tần Dũng Quân bọn người đối mấy đại thần sơn người ấn tượng cũng là trong nháy mắt chán ghét tới cực điểm. Nhị sư huynh, đại sư huynh làm người quá khiêm tốn. Hắn dạng này cùng người liên hệ có thể hay không quá bị thua thiệt, nhìn xem đi tại phía trước Húc Siêu Chí Tôn. Cửu Diệp đôi mi thanh tú nhíu chặt, nói ra một câu lo lắng lời nói. Lại nói, nếu không, chúng ta đem chuyện này cáo chi sư tôn a. Cái này nghe được Cửu Diệp lời nói, Tần Dũng Quân do dự, lo lắng lấy muốn hay không đem chuyện này nói cho Mạc Thanh Vân. Giờ phút này, tại Tần Dũng Quân trong lòng thời điểm do dự, bên cạnh Hoàng Quan biểu lộ biến đổi. Đề nghị, Cửu Diệp điện chủ, Tần Phó Sơn chủ, ta cho rằng việc này tạm thời đừng nói cho chủ nhân. Nghe được Hoàng Quan lời nói, Tần Dũng Quân cùng Cửu Diệp biểu lộ biến đổi, có chút không hiểu Hoàng Quan vì cái gì nói như vậy. Nhìn thấy Cửu Diệp hai người không hiểu biểu lộ, Hoàng Quan sửa sang một chút mạch suy nghĩ, đối bọn hắn hai người giải nói ra. Ta để hai vị không nói nguyên nhân có hai điểm. Điểm thứ nhất, bây giờ thiếu chủ bọn hắn ngay tại đột phá tu vi thời điểm then chốt, không dễ bị bất kỳ quấy rầy. Thứ hai, chủ nhân bổ nhiệm Húc Siêu Chí Tôn là sơn chủ, cũng là tín nhiệm hắn năng lực xử sự. Nếu chúng ta đem chuyện này nói cho chủ nhân, chẳng phải là chúng ta hoài nghi Húc Siêu Chí Tôn năng lực sao? Nghe được Hoàng Quan đề nghị về sau, Tần Dũng Quân gật đầu biểu thị tán đồng, quyết định tạm thời không nói cho Mạc Thanh Vân mấy đại thần sơn đến sự tình. Thái Cổ Chí Tôn 110 chương 1091 tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp tầng thứ 3-4 canh sau đó, Tần Dũng Quân mấy người chính là theo sát mà lên, đi tới Húc Siêu Chí Tôn bên cạnh. Các vị sơn chủ, không biết các ngươi lần này đến không biết có chuyện gì tiến về nhị sự đại điện trên đường. Húc Siêu Chí Tôn mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi đến Đan Thanh Sơn chủ đám người ý đồ đến. Nghe được Húc Siêu Chí Tôn tra hỏi, mấy đại sơn chủ đều mặt lộ vẻ xấu hổ biểu lộ, đối với mình ý đồ đến có chút khó có thể mở miệng. Không có cách nào khác, bây giờ bọn hắn sơn môn bị ma tộc cùng vượt tộc chiếm lấy. Chẳng lẽ muốn bọn hắn nói cho Húc Siêu Chí Tôn chính mình thành chó nhà có tang sao? Hơi chút trầm ngâm về sau, Kỳ Môn Thần Sơn sơn chủ Tư Mã Ba cười nhạt một cách nói, trước mấy ngày chúng ta nghe Thanh Vân Cung cùng Thiên Trì Thần Sơn sát nhập sở hữu, hôm nay đặc địa đến đây chúc mừng một phen. Tư Mã Ba lời nói rơi xuống về sau, hắn liền lấy ra một cái tinh xảo hộp gấm đưa tới Húc Siêu Chí Tôn trước mặt, cười nhạt nói, Húc Siêu sơn chủ, đây là một điểm ít ỏi tâm ý, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Tư Mã sơn chủ, ngươi quá khách khí. Nhìn thấy Tư Mã Ba cử động như vậy, Húc Siêu Chí Tôn nhàn nhạt cười một tiếng, đem Tư Mã Ba đưa tới hộp gấm nhận lấy. Nhìn thấy Tư Mã Ba cử động, bên cạnh mấy cái sơn chủ lập tức hiểu ý, nhao nhao lấy ra lễ vật đưa về phía Húc Siêu Chí Tôn. Đối với mọi người đưa lên hạ lễ, Húc Siêu Chí Tôn đều không có cự tuyệt, đem mọi người hạ lễ từng cách nhận lấy, nói, các vị, các ngươi trước theo Dũng Quân đi nghỉ ngơi một lát, sau đó ta tái thiết yến chiêu đãi các ngươi. Vậy làm phiền Húc Siêu sơn chủ. Nghe được Húc Siêu Chí Tôn nghe được lời này, mấy đại sơn chủ cảm kích một phen về sau, liền theo Tần Dũng Quân tiến đến nghỉ ngơi. Đại sư huynh, cái này mấy đại thần sơn người đột nhiên đến, ta cảm giác bọn hắn ý đồ đến cũng không đơn giản, tuyệt đối sẽ không giống như bọn hắn nói như vậy. Tại mấy đại thần sơn người rời đi về sau, Cửu Diệp mặt lộ vẻ hoài nghi biểu lộ, hướng Húc Siêu Chí Tôn nói ra ý nghĩ của mình. Không tệ, bọn hắn ý đồ đến xác thực không đơn giản. Nếu là ta đoán không lầm, bọn hắn đám người đi tới Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn, có thể là bởi vì sơn môn bị ma tộc cùng vượt tộc công hãm. Nghe được Cửu Diệp lời nói về sau, Húc Siêu Chí Tôn đem chính mình suy đoán nói ra, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng lại nói, Như thế xem ra, ma tộc cùng dược tộc đã đến lần nữa. Chúng ta nhất định phải tăng cường tông môn phòng hộ mới được. Nghe được Húc Siêu Chí Tôn nói đến đây ngữ, Cầu Diệp đám người thần sắc lập tức căng cứng, toát ra một cỗ mãnh liệt lo lắng chi ý. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, ma tộc cùng dược tộc lần này quy mô đột kích, đội hình nhất định so trước kia càng thêm kinh khủng. Các vị trưởng lão, sau đó các ngươi truyền đạt một đạo của ta ý chỉ, trong thời gian ngắn cấm chỉ trong tông đệ tử rời đi Thanh Vân Thần Sơn. Cân nhắc cho tới bây giờ thiên hồn đại lục bên trên thế cục, Húc Siêu Chí Tôn mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, lại đối các vị trưởng lão bàn giao một phen. Bàn giao mọi người một phen về sau, Húc Siêu Chí Tôn bọn người liền tách ra. Thanh Vân Thần Sơn, một chỗ đơn sơ biệt viện trước. Các vị sơn chủ cùng trưởng lão, bởi vì Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn đệ tử quá nhiều, dẫn đến bên trong ngọn thần sơn phòng ốt có hạn, đành phải ủy khuất các vị ở chỗ này nghỉ ngơi. Có lẽ là bởi vì trong lòng khó chịu các đại thần sơn người, Tần Dũng Quân đặc địa tìm một gian phổ thông đệ tử nơi ở, đến để các đại thần sơn người tạm thời nghỉ ngơi. Nhìn thấy Tần Dũng Quân cử động như vậy, các đại thần sơn người đều là những mày, trong lòng sinh ra một chút nhàn nhạt bất mãn. Bất quá, cân nhắc đến nhóm người mình bây giờ là ăn nhờ ở đậu, tiếp xuống bọn hắn còn muốn cầu cạnh Thanh Vân Thần Sơn, bọn hắn liền đem trong lòng khó chịu nhìn xuống. Làm phiền Tần Phó Sơn Chủ đem trong lòng không vui nhìn xuống. Các đại thần sơn người đều là mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Tần Dũng Quân chắp tay cảm tạ. Không khách khí, đã sư huyên phân phó ta, ta tự nhiên muốn theo hắn bàn giao đủ. Đối với mọi người cảm tạ, Tần Dũng Quân không có chút nào cảm kích, đạm mạc đáp lại một câu, nhân tiện nói, như thế ta sẽ không quấy rầy các vị nghỉ ngơi, chờ đến yến hội lúc bắt đầu ta lại đến mời các vị đi qua. Tốt, Tần Phó Sơn Chủ, ngươi xin cứ tự nhiên. Nghe được Tần Dũng Quân lời nói, các đại thần sơn lộ ra cười làm lành chi sắc, đối Tần Dũng Quân làm ra một cái dấu tay xin mời. Tần Dũng Quân nhẹ gật đầu muốn rời khỏi. Bất quá, tại hắn bước ra một bước sau lại ngừng thân thể, mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ nói, các vị, các ngươi ngàn vạn muốn nhớ lấy, bên trong ngọn thần sơn kia một chỗ biệt viện, các ngươi vô sự tuyệt đối không nên đi tới gần, bằng không vạn nhất gây nên chỗ kia trong biệt viện người bất mãn, cho dù ta cùng sư huyên cũng không thể nào cứu được các ngươi. Chỗ kia biệt viện nghe được Tần Dũng Quân lời nói, các đại thần sơn người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ chỗ kia biệt viện chỗ ở người thân phận. Bất quá, bọn hắn cũng không có đem này để ở trong lòng, chỉ là khách sáo đáp lại một câu, nói, chúng ta nhất định nhớ kỹ Tần Phó Môn Chủ. Theo bọn hắn nghĩ, nếu không phải bọn hắn cho Húc Siêu Chí Tôn mặt mũi, cái này Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn thật đúng là không có bọn hắn cố kỵ người. Bởi vì bây giờ ma tộc cùng dược tộc xâm lấn duyên cớ, lại thêm Mạc Thanh Vân bọn người xóa bỏ thiên thương, thiên kiếm cùng ngự thú thần sơn tốc độ quá nhanh. Bởi vậy, các đại thần sơn người đều không biết được thiên kiếm, thiên thương cùng ngự thú thần sơn là bị Thanh Vân thần sơn tiêu diệt, mà là cho rằng bọn họ là bị ma tộc cùng dược tộc tiêu diệt. Còn nữa, trước kia Thanh Vân cung cùng thiên trì thần sơn sự tình các loại, đều là bởi Húc Siêu Chí Tôn cùng Xích Luyện bọn người xử lý. Sở dĩ các đại thần sơn người đối với Mạc Thanh Vân thực lực cũng không phải là đặc biệt tin tưởng, chỉ là đem hắn trở thành một cái thiên phú cực tốt tiểu bối. Bàn giao các đại thần sơn bọn người một phen về sau, Tần Dũng Quân cũng liền không còn lưu lại, trực tiếp quay người rời khỏi nơi này. Cái này Tần Dũng Quân thực sự quá phách lối, lại dám đối đãi như vậy chúng ta. Ngày sau ta nhất định muốn cho hắn đẹp mắt nhìn xem. Đi xa Tần Dũng Quân, Hình Hỏa Chí Tôn mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, hận không thể đem Tần Dũng Quân tháo thành tám khối đồng dạng. Hình Hỏa ngậm miệng nghe được Hình Hỏa Chí Tôn lời nói, Hình Vu Sơn Chủ lập tức sầm mặt lại, đối với hắn quát lớn một câu. Âm thanh lạnh lùng nói. Nơi này là Thanh Vân Thần Sơn địa bàn. Không phải chúng ta Thiên Khí Thần Sơn. Tiếp xuống. Ngươi nhớ rõ cho ta thu liếm một chút. Tốt. Đại gia vào nhà trước đi. Thương lượng một chút cùng Thanh Vân Thần Sơn kết minh sự tình. Người mặc áo xanh đan thanh sơn chủ. Đối mọi người phất phất tay. Nhấc chân hướng phía trong tiểu viện đi vào. Gặp đan thanh sơn chủ đi vào trong tiểu viện. Mọi người cũng không tiếp tục chần chờ, nhao nhao đi vào trong tiểu viện. Ngũ phương tiểu tháp bên trong. Đi qua hơn 10 ngày không ngừng tu luyện, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đem tu vi vững chắc. Theo trong tu luyện đi ra ngoài, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ. Nhìn về phía thông hướng ngũ phương tiểu tháp 3 tầng thông đạo. Nói, bây giờ của ta nguyên lực tu vi cùng linh hồn tu vi đều đột phá đến chí tôn cảnh trình độ, hẳn là có thể tiến vào ngũ phương tiểu tháp tầng thứ 3 đi. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đứng dậy hướng phía ngũ phương tiểu tháp tầng thứ 3 thông đạo đi đến. Lần nữa đi hướng thông hướng ngũ phương tiểu tháp tầng thứ 3 thông đạo, Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra một chút khẩn trương chi ý, chờ mong lần này có thể thành công. Sau đó, để Mạc Thanh Vân cảm thấy vui mừng, lần này đi vào thông hướng ngũ phương tiểu tháp 3 tầng thông đạo lúc, kia cố áp bách chi lực rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Không có chỉ sợ áp bách chi lực ngăn cản, Mạc Thanh Vân rất nhanh liền tiến vào ngũ phương tiểu tháp tầng thứ 3. Trên mặt trồi lên mãnh liệt kích động biểu lộ. Hắn rốt cuộc đi vào ngũ phương tiểu tháp tầng thứ 3 thái cổ chí tôn 110 chương 1092 chúa tể cảnh khôi lỗi canh năm. Ngũ phương tiểu tháp tầng thứ 3 không gian không lớn. Thế nào xem phía dưới? Giống như là một cái tế đàn đồng dạng địa phương. Tại ngũ phương tiểu tháp bên trong trung ương có một cái cử đại đài cao. Trên đài cao có 9 cái thân ảnh khôi ngô. Mỗi một cái thân ảnh khôi ngô trên thân đều tản mát ra một cỗ cường đại pháp tắc lực lượng, phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, phong, lôi chín loại thuộc tính. 99 vị chúa tể cảnh tu vi cường giả, cảm ứng được trên đài cao 9 thân ảnh khí tức, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình, đối cái này 9 thân ảnh thực lực cảm thấy chấn kinh, lập tức Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức thân ảnh khẽ động đi tới đài cao trung ương. Đi vào đài cao vị trí trung ương, Mạc Thanh Vân phát hiện chính giữa đài cao trưng bày một tấm bàn đá. Trên bàn đá trưng bày một bản cổ lão bí tịch. Càn Khôn Ngự Khôi Bí Quyển, đem cổ lão bí quyển cầm lên. Mạc Thanh Vân xem xét về sau, phát hiện đây là một bản liên quan tới trường khống khôi lỗi pháp quyết. Nhìn thấy cái này về sau, Mạc Thanh Vân liền biết được, xung quanh cái này 9 thân ảnh chính là 9 bộ khôi lỗi. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đưa tay đem lật ra. Tại Mạc Thanh Vân lật ra lúc, một đạo cổ lão huyền trục bằng da thú theo cái này bên trong rơi ra ngoài. Thấy thế, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem tấm kia cổ lão huyền trục bằng da thú thu tới tay bên trong. Ta nghiên cứu mấy trăm năm, rốt cuộc có thu hoạch, luyện chế thành công ra 9 bộ chúa tể cảnh khôi lỗi. Cái này 9 bộ khôi lỗi mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cũng miễn cưỡng có thể làm chút ít sự tình. Liền đưa cho đạt được cuốn này người hữu duyên đi. Theo Mạc Thanh Vân hướng phía dưới xem, hắn biết được điều khiển 9 bộ khôi lỗi phương pháp, cùng vận dụng khôi lỗi chiến đấu phương pháp. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không khỏi trong lòng vui mừng, biểu lộ có chút kích động nói: đối đãi ta rời đi thiên hồn đại lục về sau, ta liền đem cái này 9 bộ khôi lỗi lưu tại Mạc gia. Đến lúc đó, cho dù gặp phiền toái gì, Mạc gia cũng coi như có năng lực tự bảo vệ mình. Mặc dù về sau Mạc gia vẫn như cũ có Thanh Vân Thần Sơn che chở, nhưng cái này dù sao vẫn là ngoại lực. Không có cái này 9 bộ khôi lỗi tới trực tiếp. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, bắt đầu động thủ tu luyện. Bởi vì muốn trưởng khống 9 bộ khôi lỗi, mặc dù có ngũ phương chi chủ lưu lại trưởng khống phương pháp, còn cần đem tu luyện thành công mới được. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu trôi qua mà đi. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân lúc tu luyện, Húc Siêu Chí Tôn đã dọn xong yến hội, bắt đầu chiêu đãi mấy đại thần sơn người. Nhị sự đại điện bên trong, Húc Siêu Sơn chủ: "Lần này chúng ta đến đây chúc mừng Thanh Vân thần sơn thành lập bên ngoài, còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn." Đan Thanh Sơn chủ thả ra trong tay đũa, biểu lộ trở nên nghiêm túc mấy phần, trầm giọng nói: "Chắc hẳn dùng Thanh Vân thần sơn tin tức linh thông tính, hẳn phải biết ma tộc cùng dược tộc xâm lấn sự tình. Đồng thời, Thiên Kiếm, Thiên Thương cùng Ngự Thú Tam Đại Thần Sơn đã tao ngộ ma tộc cùng dược tộc hủy diệt. Thiên Kiếm, Thiên Thương cùng Ngự Thú Tam Đại Thần Sơn bị ma tộc cùng dược tộc hủy diệt." Nghe được Đan Thanh Chí Tôn lời nói, Húc Siêu Chí Tôn bọn người là biểu lộ kinh ngạc, đối với hắn lời nói cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Việc này bọn hắn làm sao không biết. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Húc Siêu Chí Tôn bọn người chính là cười nhạt một tiếng, biết rõ Đan Thanh Sơn chủ bọn người tính sai. Bất quá, đối với này Húc Siêu Chí Tôn mấy người cũng không có vạch trần, tiếp tục nghĩ minh bạch giả hồ đồ, muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng muốn chơi trò gian gì. Nhìn thấy Húc Siêu Chí Tôn đám người phản ứng, các đại thần sơn người đều là biểu lộ biến đổi, cho rằng Húc Siêu đám người cũng không biết Tam Đại Thần Sơn sự tình. Đồng thời Thiên Trì Thần Sơn cũng hẳn là không biết ma tộc cùng dược tộc đột kích thiên hồn đại lục sự tình. Tại Đan Thanh Sơn chủ lời nói rơi xuống về sau, một bên Tư Mã Ba nói tiếp: "Húc Siêu Chí Tôn, nghĩ đến các ngươi hẳn còn chưa biết ma tộc cùng dược tộc cường đại. Nếu ta đoán không lầm, đột kích thiên hồn đại lục ma tộc cùng dược tộc bên trong rất có thể tồn tại chúa tể cảnh tu vi cường giả." Chúa tể cảnh tu vi cường giả nghe được Tư Mã Ba lời nói về sau, Húc Siêu Chí Tôn bọn người lần nữa biểu lộ biến đổi, thầm than bọn gia hỏa này đoán được ngược lại là rất chuẩn. Tư Mã Ba bọn người có thể đoán được ma tộc cùng dược tộc bên trong có được chúa tể cảnh tu vi cường giả, hẳn là cho rằng tiêu diệt Thiên Kiếm, Thiên Thương cùng Ngự Thú Tam Đại Thần Sơn, chỉ có chúa tể cảnh cường giả mới có thể làm đến đi. Đúng vậy a, chỉ có chúa tể cảnh tu vi cường giả xuất thủ mới có thể vô thanh vô tức diệt đi Tam Đại Thần Sơn. Đối mặt chúa tể cảnh tu vi cường giả, chúng ta mấy đại thần sơn nhất định phải đoàn kết nhất trí mới được, bằng không chúng ta sẽ bị bọn hắn từng cách đánh tan. Húc Siêu Sơn chủ, Thiên Kiếm, Thiên Thương cùng Ngự Thú Tam Đại Thần Sơn điểm báo, các ngươi cũng đã biết rõ, ngươi có thể ngàn vạn không thể chủ quan á. Bởi vậy ta cho rằng chúng ta ngũ đại thần sơn hẳn là tiến hành kết minh, đây mới là chống cự ma tộc cùng dược tộc phương pháp tốt nhất. Một tướng đuôi cáo lộ ra, mấy đại thần sơn mọi người liền không còn tiếp tục che giấu, không kịp chờ đợi thuyết phục Húc Siêu Chí Tôn kết minh. Nhìn thấy mấy đại thần sơn mọi người biểu hiện như vậy, Húc Siêu Chí Tôn bọn người chính là mặt lộ vẻ trào phúng, trong lòng đối với những người này cảm thấy khinh thường. Nguyên lai lượng như thế đại nhất cái phạm vi, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất liền là muốn cùng Thanh Vân Thần Sơn tiến hành kết minh. Nghe rõ ràng là kết minh mà không phải cầu cứu. Nếu là muốn kết minh, thế tất hội sẽ quan hệ đến quyền lợi phân chia. Xem cách này mấy đại thần sơn tư thế, rõ ràng là sẽ không cam nguyện bị ước thúc. Đến lúc đó khẳng định hội sẽ sinh ra quyền lợi tranh đoạt. Loại chuyện này, Húc Siêu Chí Tôn bọn người sao lại cho phép nó phát sinh. Càng mấu chốt, dùng bây giờ Thanh Vân Thần Sơn thực lực, cần cùng cái này mấy đại thần sơn kết minh sao? Ha ha, kết minh sự tình quá mức trọng đại, chúng ta còn cần hảo hảo thương lượng một chút. Minh bạch mấy đại thần sơn ý nghĩ của mọi người, Húc Siêu Chí Tôn liền đối với bọn hắn nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có lập tức cự tuyệt đề nghị của bọn hắn. Giờ phút này, Húc Siêu Chí Tôn ý nghĩ trong lòng liền là một chữ: kéo. Một mực kéo tới Mạc Thanh Vân xuất quan lại nói. Nhìn thấy Húc Siêu Chí Tôn nói như vậy, mấy đại thần sơn tất cả mọi người là những mày. Cái này cùng bọn hắn dự liệu tình huống có chút không giống. Húc Siêu Chí Tôn biểu hiện được quá bình tĩnh, mảy may không có đem bọn hắn nghe người ta trong tai, càng không có bất luận cái gì kết minh ý tứ. Đây cũng không phải là bọn hắn muốn kết quả. Nếu là không cách nào tiến hành kết minh, bọn hắn thế tất không cách nào tại Thanh Vân Thần Sơn mỏi mòn chờ đợi xuống dưới. Nghĩ như vậy về sau, kia Tư Mã Ba chính là những mày. Đối Húc Siêu Chí Tôn lần nữa nói: "Húc Siêu Chí Tôn, ma tộc cùng phụ tộc khí thế hung hung, việc này không được coi như không quan trọng, còn xin ngươi cẩn thận đối lại, dùng lão phu xem, cái này kết minh sự tình càng sớm định đoạt xuống tới càng tốt." "Ha ha, không vội không vội, hôm nay chủ yếu chiêu đãi các vị đến, kết minh sự tình chậm chút bàn lại không muộn." Đối với Tư Mã Ba lời nói, Húc Siêu Chí Tôn vẫn như cũ là bộ kia phong khinh vân đảm, đánh cái thái cực quyền đem chủ đề giật ra. Nhìn thấy Húc Siêu Chí Tôn nói như vậy, mấy đại thần sơn người cũng liền không tốt nhắc lại, bắt đầu trong ngực không đồng nhất khách sáo nói chuyện. Thái Cổ Chí Tôn 110 chương 1093 hóa thân dị biến. Mấy canh giờ về sau, yến hội rốt cuộc hạ màn kết thúc. Lập tức các đại thần sơn người chính là lần lượt rời đi, tiến về Tần Dũng Quân cho bọn hắn an bài chỗ ở. Đi vào cái này đơn sơ trong tiểu viện, mấy đại thần sơn sắc mặt người đều khó nhìn lên, trong lòng sinh ra một cỗ cực lớn bất mãn. Đan Thanh Sơn chủ, vừa rồi tại yến hội bên trong, ngươi vì sao muốn cắt ngang lời của ta? Hồi tưởng lại vừa rồi tại yến hội bên trong, Đan Thanh Sơn chủ ngăn cản chính mình thuyết phục Húc Siêu Chí Tôn, Giao Long Sơn chủ chính là biểu hiện ra một chút không vui. Hắn thấy, cho dù Húc Siêu Chí Tôn không có lập tức đáp ứng kết minh, bọn hắn cũng hẳn là kiên trì một chút nữa, khuyên nhiều nói Húc Siêu Chí Tôn mấy lần mới đúng. Đối với Giao Long Sơn chủ bất mãn lời nói, Đan Thanh Sơn chủ thì là nhàn nhạt cười một tiếng, giải thích nói: "Giao Long Sơn chủ, cái này kết minh sự tình không phải việc nhỏ, Húc Siêu Sơn chủ có chỗ lo lắng cũng rất bình thường. Nếu như chúng ta làm cho quá gấp, ngược lại sẽ lộ ra chúng ta quá chỉ vì cái trước mắt." Để Húc Siêu Chí Tôn trong lòng lo lắng càng lớn, càng không dễ dàng tiến hành kết minh sự tình. Đan Thanh Sơn chủ lo lắng không tệ, việc này không thể quá nóng vội, không người sẽ tạo thành hoàn toàn ngược lại kết quả. Tại Đan Thanh Sơn chủ lời nói về sau, Tư Mã Ba Sơn chủ cũng lộ ra ngưng trọng biểu lộ, đem cái nhìn của mình nói ra, lại nói: "Bất quá, dạng này chờ đợi cũng không phải biện pháp, chúng ta còn được nắm chắc thời gian, tướng môn dưới đệ tử an trí đến một cách an toàn địa phương." Nghe được Tư Mã Ba Sơn chủ nghe được lời này về sau, bên cạnh Đan Thanh đám người biểu lộ lập tức trở nên nặng nề. Bọn hắn bọn người mặc dù đi tới Thanh Vân Thần Sơn, nhưng bọn hắn các đại thần sơn các đệ tử còn vẫn như cũ đợi tại một cái ẩn nấp địa phương. Cái chỗ kia mặc dù vô cùng ẩn nấp, nhưng cũng không phải mỏi mòn chờ đợi chi địa, sớm muộn sẽ bị vượt tộc cùng ma tộc tìm tới. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải tại ma tộc cùng vượt tộc tìm tới bọn hắn môn nhân trước, để bọn hắn môn nhân có cái chỗ an thân. Nếu không, chúng ta tướng môn bên trong đệ tử toàn bộ rời vào đến Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn như thế nào? Lúc này, Hình Vu Sơn chủ bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, hướng mọi người đưa ra đề nghị như vậy. Nghe được Hình Vu Sơn chủ đề nghị, Giao Long Sơn chủ bọn người là mặt lộ vẻ tâm động, nhưng cũng lộ ra một chút vẻ lo lắng. "Hình Vu Sơn chủ, ngươi đề nghị này tuy tốt, nhưng muốn thi triển ra nhưng không dễ dàng a." "Không sai, chúng ta tứ đại thần sơn đệ tử tổng lại hết thảy có gần 30 vạn nhân số, Thanh Vân Thần Sơn chưa hẳn chịu thu lưu a. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng không thể đem đệ tử bỏ mặc không quan tâm. Ta cảm thấy chúng ta có thể đem đệ tử trước di chuyển đến Thanh Vân Thần Sơn dưới chân. Đề nghị này không tệ, chúng ta trước đem đệ tử dàn xếp tại Thanh Vân Thần Sơn dưới chân, làm ra phụ thuộc Thanh Vân Thần Sơn dáng vẻ, sau đó lại từng bước một thẩm thấu đến Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn." "Tốt, việc này quyết định như vậy đi. Tiếp xuống, chúng ta trước phân công một phần nhân thủ tiến đến tướng môn bên trong để tử tiếp ứng tới tại hình vu sơn chủ đám người thương lượng một chút. Một cách tính toán thanh vân thần sơn âm kế hoạch liền bị bọn hắn bắt đầu thực hành. Một lát sau bọn hắn liền phân ra một nửa thành viên tiến đến tiếp ứng các phái đệ tử đến thanh vân thần sơn. Tứ đại thần sơn một phần người rời đi tiến đến tiếp ứng đệ tử trong môn phái về sau, bọn hắn liền không tiếp tục đi tìm Húc Siêu Chí Tôn. Đối với tứ đại thần sơn mọi người cử động như vậy, Húc Siêu Chí Tôn bọn hắn cũng là mừng rỡ thanh tính, cũng không có đi để ý tới bọn hắn. Bất quá Húc Siêu Chí Tôn cũng không có đồng thủ đuổi người, mặc cho lấy bọn hắn tiếp tục ở tại thanh vân bên trong ngọn thần sơn. Tiếp theo Húc Siêu Chí Tôn cùng tứ đại thần sơn mọi người ở giữa liền tạo thành một loại ngắn ngủi cân bằng, trong lúc nhất thời đều bình an vô sự. Ngũ phương tiểu tháp tầng hai bên trong, trong đoạn thời gian này Mạc Thanh Vân một mực yên lặng trong tu luyện, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên đây là bởi vì chuyện ngoại giới phát sinh tình không lớn, Húc Siêu Chí Tôn bọn người không có thông chi duyên cớ của hắn. Đi qua nửa năm không ngừng tu luyện, Mạc Thanh Vân rốt cuộc tướng tu luyện đến nhập môn trình độ. Rốt cuộc nhập môn, nhìn thấy tiến vào nhập môn trình độ, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, tâm tình trở nên có chút kích động lên. Nói, như thế, ta liền có thể nếm thử thu phục ngũ hành linh khôi. Dựa theo ngũ phương chi chủ lưu lại quyển trục bằng gia thú giảng thuật, ta hẳn là có thể trưởng khống ba bộ ngũ hành linh khôi, khống chế ba bộ chúa tể cảnh tu vi khôi lỗi. Loại chuyện này chỉ là tưởng tượng một chút đều sẽ để cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nếu là Mạc Thanh Vân thành công làm được lời nói, tại Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn liền có được ba vị chúa tể cảnh cường giả tỏa chấn. Lại thêm có được chúa tể cảnh cường giả chiến lực Mạc Thanh Vân, Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn chẳng khác nào có được bốn vị chúa tể cảnh cường giả. Cứ như vậy Thanh Vân thần sơn xem như chính thức có được tự vệ lực lượng. Lời này suy nghĩ tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra, hắn chính là không kịp chờ đợi, lập tức đứng dậy chuẩn bị thu phục ngũ hành linh khôi. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị đi thu phục ngũ hành linh khôi lúc, một cỗ cảm giác thật kỳ diệu trong lòng của hắn sinh ra. Hắn phát hiện mình cùng hai cỗ hóa thân ở giữa liên hệ tựa hồ trở nên càng thêm phù hợp cùng chặt chẽ. Ồ, ta cùng hóa thân ở giữa cảm ứng tựa hồ so trước kia càng thêm phù hợp và thân mật. Dạng này phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là những mày, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì ta tu luyện nguyên nhân, để cho ta cùng hai cỗ hóa thân ở giữa liên hệ trở nên so trước kia càng thêm phù hợp và thân mật sao? Ầm ầm, giờ phút này tại Mạc Thanh Vân sinh lòng nghi ngờ thời điểm, hai cỗ kinh người khí tức khủng bố đột nhiên tại ngũ phương tiểu tháp tầng hai bên trong truyền ra. Đây là chí tôn cảnh cường giả khí tức, hai cỗ hóa thân tu vi đột phá đến chí tôn cảnh như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, biểu lộ bắt đầu trở nên kích động ra, kinh hỉ nói: nguyên bản ta coi là hai cỗ hóa thân tu vi muốn đột phá đến chí tôn cảnh còn cần chí ít thời gian nửa năm, nghĩ không ra thế mà đều đột phá. Nhưng mà không đợi Mạc Thanh Vân bình phục vui sướng trong lòng để hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi một màn phát sinh, chỉ gặp hai cỗ hóa thân trên không cũng xuất hiện một bộ kỳ dị đồ ảnh, đang không ngừng ngưng thực, chậm rãi hướng một tôn bảo tượng chuyển biến. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói: hóa thân đang ngưng tụ thiên cương đồ ảnh, đồng thời thiên cương đồ ảnh còn tại hướng thần thông bảo tượng tấn cấp. Tại sao có thể như vậy? Mạc Thanh Vân nhớ rõ phía trên rõ ràng ghi chép hóa thân cũng không có ngưng tụ thiên cương đồ ảnh cùng thần thông bảo tượng năng lực, thế nhưng là bây giờ hai cỗ hóa thân cũng bắt đầu ngưng tụ thiên cương đồ ảnh, đồng thời còn hướng lấy thần thông bảo tượng tấn cấp. Không thể không nói, một màn này thực sự quá khác thường,